Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 459, 11 kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 459, 11 kiếm ngự kiếm. Đối mặt Lỗ Phiên Thiên thi triển ra vạn vật kiếm pháp, Trương Nhược Trần lập tức ngưng thần tĩnh khí, điều động kiếm ý chi tâm, bàn tay kích tại chuôi kiếm, đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh bay đi ra ngoài. Soạt, Trầm Uyên cổ kiếm như là một đạo màu đen quang toa, tốc độ cực nhanh, tại giữa không trung, hình thành một cái đường cong, bay qua vạn vật kiếm pháp hình thành kiếm khí vòng tròn, từ phía sau, hướng Lỗ Phiên Thiên sau lưng đâm tới. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần hai tay, toát ra thanh sắc quang mang. Thanh hư chân khí tại trong kinh mạch rất nhanh vận chuyển, dũng mãnh vào khí hải, tụ tập đến hai tay ngón cái. Hai đạo kiếm ba, theo ngón cái trong bay ra. Lỗ Phiên Thiên sớm đã biết rõ Trương Nhược Trần đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, cho nên, Trương Nhược Trần đang thi triển ra ngự kiếm thuật thời điểm, hắn không có chút nào kinh ngạc. Ánh mắt của hắn, gặp không sợ hãi, bộ pháp nhanh hơn thêm vài phần. Phá! Hắn dùng vạn vật kiếm pháp đem Trương Nhược Trần đánh ra hai đạo kiếm ba đánh nát, cánh tay vung lên, bổ ra một đạo kiếm quang, trước một bước hướng Trương Nhược Trần cái cổ chém xuống đi. Lấy công làm thủ. Chỉ cần làm cho Trương Nhược Trần bị động phòng thủ, như vậy ngự kiếm thuật cũng sẽ mất đi tác dụng. Lỗ Phiên Thiên kiếm pháp, mặc dù không có đạt tới kiếm tâm thông minh, thực sự đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong. Vạn vật vô cương, một kiếm hướng thần linh. Vạn vật kiếm pháp kiếm thứ ba, kiếm thế, bá đạo kinh cuồng. Kiếm khí, như là vạn năm hàn băng. Kiếm quang, so liệt nhật còn muốn chói mắt. Thật là lợi hại một kiếm. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm khen. Nếu không phải điều động võ hồn lực lượng, Trương Nhược Trần khẳng định ngăn không được một kiếm này. Tốt, thần mộc chi thể, danh bất hư truyền. Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm thu hồi, cười lớn một tiếng, thi triển ra ngự phong phi long ảnh thân pháp, không ngừng dẫm phải bước chân, như là thần long ngao du đồng dạng, không ngừng trốn tránh, không ngừng xuất kiếm, muốn dùng xảo lực phá vỡ Lỗ Phiên Thiên vạn vật kiếm pháp. Thiên cấp sân ga bên trên, xuất hiện nguyên một đám hình rồng hư ảnh, xuyên thẳng qua tại kiếm khí tầm đó. Lỗ Phiên Thiên nói. Trương Nhược Trần, ngươi còn không phóng xuất ra võ hồn sao? Còn kém một chút xíu. Trương Nhược Trần nói. Lỗ Phiên Thiên nghi ngờ nói. Cái gì? Ngươi còn không có biểu hiện ra toàn bộ thực lực, chờ ngươi thể hiện ra cuối cùng át chủ bài, ta nhất định sẽ phóng xuất ra võ hồn. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần cực kỳ nguy hiểm, nhưng như cũ không có thi triển ra võ hồn. Dùng Lỗ Phiên Thiên thực lực bây giờ, vẫn không thể buộc hắn thi triển võ hồn. Đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Theo chân khí vận chuyển, Lỗ Phiên Thiên trên đầu tóc dài trồng cây chuối, như là một vị chiến đấu ma vương, hét lớn một tiếng. Võ hồn hợp kiếm, vốn là, lơ lửng tại Lỗ Phiên Thiên sau lưng phía trên thần mộc võ hồn, hóa thành một đạo hồn ảnh, bay đến trước người của hắn, cùng cái kia một thanh tơ vàng chiến kiếm dung hợp làm một thể. Xôn xao, tơ vàng chiến kiếm, lập tức tản mát ra quang mang màu vàng, hình thành một thanh 4 mét trường cự kiếm hư ảnh. Cự kiếm hư ảnh, bao khỏa tại kiếm thể bên ngoài. Tơ vàng chiến kiếm giống như là sinh ra linh tính đồng dạng, vậy mà tại rất nhanh hấp thu thiên địa linh khí. Trương Nhượng Trần hai mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Lỗ Phiên Thiên cái kia một thanh kiếm, nói. Cái đó là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là, trước kia, Trương Nhượng Trần chỉ cho là Lỗ Phiên Thiên bội kiếm, là một thanh 11 giai chân vũ bảo khí, cho tới giờ khác này, hắn đem thiên nhãn thi triển đi ra, mới nhìn rõ cái kia dĩ nhiên là một thanh mộc kiếm. Dùng một khối tiếp thiên thần mộc, gọt thành mộc kiếm. Trên thân kiếm tơ vàng, cũng không phải hậu thiên khảm nạm đi vào, mà là tiếp thiên thần mộc kinh mạch. Cần biết, tiếp thiên thần mộc tại trung cổ thời kỳ, tự bị chém đứt. Truyền thuyết, mỗi một kiện dùng tiếp thiên thần mộc làm thành dụng cụ, đều có linh tính, có thể hấp thu linh khí, tự động phát triển, thậm chí có thể đem linh khí phản hồi cho chủ nhân. Có thể nói, bất kỳ một cái nào thần mộc dụng cụ, đều là vật báu vô giá, không phải bình thường chân vũ bảo khí có thể so sánh với. Nói cách khác, Lỗ Phiên Thiên cái kia một thanh thần mộc kiếm, cũng có thể phát triển, nếu là có thể đủ hấp thu đủ nhiều mộc thuộc tính bổn nguyên chi khí, tương lai thậm chí có cơ hội trưởng thành đến thánh kiếm cấp bậc. Người khác võ hồn, đương nhiên không thể cùng thần mộc kiếm dung hợp, thế nhưng mà Lỗ Phiên Thiên tu luyện ra chính là thần mộc võ hồn. Thần mộc võ hồn cùng thần mộc kiếm dung hợp, uy lực lớn tăng, rất nhanh hấp thu thiên địa linh khí, đem thần mộc kiếm uy lực thúc dục đã đến cực hạn. Trương Nhượng Trần lập tức phóng xuất ra võ hồn, điều động thiên địa linh khí, hướng bản thân hội tụ tới. Trương Nhượng Trần thực lực, rất nhanh tăng trưởng, bắt lấy bay trở về Trầm Uyên cổ kiếm, vận chuyển chân khí, đem kiếm bên trong minh văn kích hoạt, nghênh chiến đi lên. Hắn muốn toàn lực ứng phó, cùng Lỗ Phiên Thiên chính thức trên ý nghĩa một trận chiến. Bành! Hai kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, tựa như lưỡng đạo thiểm điện đụng vào cùng một chỗ. Lỗ Phiên Thiên thân hình run lên, không chịu nổi cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ, thoáng lui về phía sau một bước. Của ta võ hồn, cũng đã thập phần cường đại, thế nhưng mà... Trương Nhượng Trần võ hồn, vậy mà so với ta võ hồn còn cường đại hơn. Tại Trương Nhượng Trần thi triển đi ra kiếm chiêu trùng kích phía dưới, Lỗ Phiên Thiên cảm giác thần mộng lĩnh vực tựa hồ cũng muốn nghiền nát. Bành, bành, Trương Nhượng Trần một liền thi triển ra 11 chiêu kiếm pháp, một kiếm so một kiếm càng mạnh hơn nữa, rốt cục, tại thứ 11 kiếm thời điểm, đem Lỗ Phiên Thiên bước đến đài chiến đấu biên giới. Bá một tiếng, kiếm quang lóe lên. Trầm Uyên cổ kiếm chỉ tại Lỗ Phiên Thiên phần cổ, chống đỡ tại yết hầu phía trên, chỉ cần Trương Nhượng Trần thoáng hơi dùng sức, có thể chém xuống Lỗ Phiên Thiên đầu lâu. Lỗ Phiên Thiên cắn chặt hàm răng, hai mắt lộ ra không thể tin thần sắc, chằm chằm vào đứng tại đối diện Trương Nhượng Trần, nói. Cái này, đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Trương Nhượng Trần đem kiếm thu hồi, nói. Ta đã dùng suất toàn lực, ta rất tôn trọng ngươi đối thủ này. Lỗ Phiên Thiên có chút tự giễu mà nói. Chúng ta nếu là 3 ngày trước giao thủ, khi đó, ta không có luyện hóa tử vân trầm hương mộc, sợ là ngăn không được ngươi 3 chiêu. Khó trách lúc kia, ngươi không muốn cùng ta một trận chiến. Trương Nhượng Trần cười cười, nói. Cái kia cũng chưa chắc, 3 ngày trước, kiếm pháp của ta, cũng không có đạt đến bây giờ trình độ. Trương Nhượng Trần vì sao nói ra một câu như vậy lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Phiên Thiên có chút khó hiểu nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần liếc cuối cùng nhất, còn không có hỏi nhiều, chỉ có thể ở trong nội tâm suy đoán gần đây 3 ngày Trương Nhượng Trần hẳn là có nào đó kỳ ngộ. Trương Nhượng Trần kiếm pháp, hoàn toàn chính xác cao minh được dọa người. Lỗ Phiên Thiên chưa từng có phục hơn người, nhưng là hôm nay, hắn thật sự bị Trương Nhượng Trần kiếm pháp chinh phục. Hôm nay bại trận, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Sau này, chúng ta nhất định còn có tái chiến thời điểm. Nói xong lời này, Lỗ Phiên Thiên liền đi hạ chiến đài. Hắn tuy nhiên bội phục Trương Nhượng Trần kiếm đạo tạo nghệ, lại cũng không chịu thua, chỉ cần có thể mau chóng đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn, hắn tựu có nắm chắc đánh bại Trương Nhượng Trần. Như thế nào mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn? Khư giới chiến trường. Lỗ Phiên Thiên làm tốt quyết định, muốn đi khư giới chiến trường sinh tử lịch lãm rèn luyện, chỉ có không ngừng chiến đấu, hắn chiến đấu kỹ xảo cùng ý chí chiến đấu mới có thể lần nữa tăng lên. Sau này, mới có chiến thắng Trương Nhược Trần cơ hội. Ngồi ở thiên cấp trên chiến đài phương áo bào tím lão giả nhẹ gật đầu, trên mặt treo dáng tươi cười, tuyên bố. Võ thị học cung Trương Nhược Trần, đánh bại thần kiếm thánh địa Lỗ Phiên Thiên, trở thành thiên bảng đệ 5.800 vị, tích lũy quân công giá trị 28.700.000 điểm. Chỉ dùng 11 chiêu tựu đánh bại Lỗ Phiên Thiên, tuổi trẻ vương giả danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền. Gã đại hán đầu chọc cười to một tiếng, đối với Trương Nhược Trần càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lỗ Phiên Thiên tại thiên bảng cũng chỉ là bài danh đệ 5.800 vị mà thôi, tựu tính toán đánh bại hắn, cũng không có gì không dậy nổi. Cô gái che mặt lạnh buốt nói. Gã đại hán đầu chọc nhìn chằm chằm nàng liếc, nói. Lỗ Phiên Thiên thực lực tuyệt không dừng lại đệ 5.800 vị đơn giản như vậy, nếu không là gặp Trương Nhược Trần, dùng thực lực của hắn, nhất định có thể đủ tiến vào thiên bảng trước 2.000 vị, thậm chí càng gần phía trước. Hơn nữa, Lỗ Phiên Thiên cũng mới thiên cực cảnh đại cực vị tu vi, còn có rất lớn bay lên không gian. Vậy sao? Ta đây tự đi thử một lần, Trương Nhược Trần mạnh như thế nào? Đương cô gái che mặt tốt nhất một cái. Cường. Chữ vừa dứt thời điểm, nàng đã đứng tại thiên cấp trên chiến đài, đứng ở Trương Nhược Trần đối diện. Ở đây có rất nhiều võ đạo cao thủ, nhưng khi nhìn thanh nàng thân pháp người, lại ít càng thêm ít. Trước ngồi ở cô gái che mặt bên cạnh mấy cái tuổi trẻ thiên tài, toàn bộ tất cả giật mình, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới giật mình, nguyên lai bên cạnh của bọn hắn rõ ràng ngồi một cái như thế cao thủ lợi hại. Thật là lợi hại nữ tử, gần kề chỉ là vừa mới thi triển đi ra thân pháp, cũng đã để cho chúng ta theo không kịp. Nàng đến cùng là người nào? Hẳn là cũng là thiên bảng cao thủ. Nhất định là thiên bảng cao thủ, bằng không, nàng như thế nào sẽ đi khiêu chiến Trương Nhược Trần? Trương Nhượng Trần hướng cái kia một cái cô gái che mặt nhìn thoáng qua, lập tức sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc, hắn có thể khẳng định, đã từng nhất định bái kiến nàng. Sau đó, Trương Nhượng Trần điều động cường đại tinh thần lực đi quan sát cô gái kia, sau một lát, cũng đã trong lòng hiểu rõ, nói. Nguyên lai là ngươi, ngươi xem thấu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái che mặt nói. Trương Nhượng Trần nói, ngươi ngụy trang hào không tì vết, coi như là ngư long cảnh võ giả, cũng nhìn không thấu ngươi chân thân. Chỉ có điều, ngươi không thể gạt được ta. Sau đó, Trương Nhược Trần gọi ra danh hào của nàng. Chợ đêm nhất phẩm đường thiên chi kiều nữ, tranh nguyệt tinh sứ, ta không có gọi sai a, Trương Nhược Trần cùng tranh nguyệt tinh sứ cũng không có đánh bao nhiêu quan hệ, chỉ có thể coi là bái kiến mấy lần, hơn nữa, mỗi một lần tranh nguyệt tinh sứ đều che mặt. Nếu không có Trương Nhược Trần tinh thần lực đạt tới 41 giai, căn bản không có khả năng xem thấu nàng chân thân. Oanh, nghe được Trương Nhược Trần kêu lên cô gái che mặt tục danh, toàn bộ võ thị đấu trường đều nổ tung nồi, tất cả mọi người lộ ra không thể tin thần sắc, kinh hô lên. Tổng chỗ đều biết, võ thị tiền trang cùng chợ đêm chính là địch nhân vốn có, không biết tranh đấu gay gắt bao nhiêu năm, oán hận chất chứa sâu đậm, ai có thể nghĩ đến chợ đêm nhất phẩm đường tinh sứ, cũng dám độc thân tiến vào võ thị tiền trang địa bàn. Cách chương.